Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Trí Nghiêm Hạnh Nghiêm thuộc Bà Rịa, Vũng Tàu. Chúng ta biết là cái trái tim của sự thực tập Đạo Phật đó là con đường quay trở về nội tâm. Tức là chúng ta đang học cách để mà xây dựng cho mình thói quen luôn nhìn vào bên trong, thay vì cái bản năng của chúng ta luôn thúc đẩy chúng ta hướng ra bên ngoài. Khi chúng ta hướng ra bên ngoài, tức là chúng ta muốn tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc ở bên ngoài, từ người khác, từ những cái câu chuyện hay là từ hoàn cảnh. Tâm chúng ta vì vậy mà lúc nào cũng suy nghĩ tới quá khứ, suy nghĩ tới tương lai, chứ có ít khi nào mà chịu an trú trong hiện tại. Thỉnh thoảng mình cũng có mặt trong hiện tại, nhưng mà rồi những lo lắng lại tiếp tục đưa chúng ta đi về quá khứ hay là tương lai. Thì Đức Phật đã trải nghiệm và chia sẻ cho chúng ta nhiều phương cách để giúp chúng ta có thể trở về với thực tại và tiếp xúc và khám phá được chính bản thân mình. Tại vì trong cái tuệ giác của Đức Phật thì Đức Phật thấy là những cái khổ đau của con người nó không phải là do nơi hoàn cảnh, mà là do nơi chính tâm của con người. Đức Phật có nói một cái câu rất là nổi tiếng, đó là vạn pháp duy tâm tạo. Vạn pháp tức là mọi sự vật, mọi sự việc, mọi hiện tượng xảy ra trên cuộc đời này là điều do tâm của chúng ta tạo ra. Tạo ra có nghĩa là tâm mình như thế nào thì mình sẽ nhìn lên thực tại này như thế ấy. Khi mà tâm của mình an vui, ổn định thì mình nhìn mọi thứ bên ngoài đều ổn hết. Còn khi tâm mình nó có những cái biến động, có lao sao, có lăng tăng, thì mình nhìn mọi thứ nó bị sai lệch, nó không còn như là chính cái đối tượng đó đang hiện ra nữa. Mình nhìn mọi thứ bất ổn. Thế cho nên là thay vì chúng ta đi tìm cách thay đổi hoàn cảnh, thay đổi con người, thay đổi đối tượng, thì cái giải pháp khôn ngoan đó là chúng ta hãy trở về thay đổi chính nội tâm của mình. Tại vì tâm của chúng ta nó có thể thay đổi được từ những cái tâm còn vướng kẹt vào những cái nhận thức sai lầm, vọng tâm, hay là đầy dẫy những cảm xúc tiêu cực, thì mình có thể đưa tâm mình trở về với cái chỉnh thể hài hòa nhất, đó là chân tâm, hay là cái tâm bình yên nhất của mình. Thì cái quá trình này Đức Phật cống hiến cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm để có thể làm được điều đó. Tức là một hành giả, một cái người thực tập theo truyền thống Phật chánh thống, muốn đi tới những cái giá trị cao đẹp, như là đạt tới những giá trị hạnh phúc chân thực, hay là giải thoát tuyệt đối, hay là đạt tới những cái tầng tuệ sâu sắc để có thể hiểu được bản chất của thân phận con người hay là bản chất của cuộc sống, thì phải trải qua những cái quá trình luyện tập. Mà trước hết người này phải có một cái chánh kiến rằng vạn pháp duy tâm tạo, tức là người này phải có niềm tin rằng những cái khổ đau hay là hạnh phúc đều do chính ta tạo ra, chính ta gây ra, chứ không phải là nơi hoàn cảnh. Và khi người này có được cái chánh kiến này rồi thì họ mới làm một cái quyết tâm lớn, phải có một cái muốn rất là lớn để quay trở về khám phá và nuôi dưỡng đời sống tâm hồn. Đó là quá trình hành thiền. Thiền tức là một quá trình mà chúng ta mỗi ngày chúng ta được tiếp xúc với chính mình rất là nhiều, hiểu được bản thân mình hơn một chút và chiến thắng bản thân mình hơn một chút. thay vì chúng ta luôn tìm cách để chinh phục hoàn cảnh hay là chinh phục đối phương. Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta một số cái phương pháp căn bản để có thể đem tâm trở về trong hiện tại trước khi có thể tiếp xúc được với cái giá trị sâu sắc nhất mà nó quyết định nên khổ đau hay hạnh phúc của chúng ta, đó là tâm. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta học cách tiếp xúc về thân trước, tại vì thân thể nó được cụ thể hóa, mình có thể nhìn thấy, có thể xúc chạm, có thể cảm nhận một cách dễ dàng. Vậy thì người mới bắt đầu hành thiền thì phải học cái cách để mà cảm nhận về thân. Cái chữ cảm nhận để nó đối trị với cái chữ suy nghĩ. Tại vì thói quen hầu hết của chúng ta là luôn luôn suy nghĩ. Tất nhiên là con người thì chúng ta cần phải suy nghĩ, nhưng mà những suy nghĩ của chúng ta hầu hết đều là không cần thiết, là dư thừa. Nó đến từ một cái tâm sợ hãi và lo lắng, cho nên chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Và khi chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta sẽ mất rất nhiều năng lượng. Và càng suy nghĩ thì chúng ta càng nhìn vấn đề hay là nhìn đối tượng một cách sai lệch. Cho nên cái người học thiền đầu tiên là học cách chặn đứng cái sự suy nghĩ, giảm bớt sự suy nghĩ, thì thay vào đó là học cách cảm nhận. Thí dụ khi mình uống nước, mình không cần phải suy nghĩ, mình chỉ cảm nhận nước đã thấm vào môi, thấm vào lưỡi và đi vào cuốn họng của mình. Hay là khi mình buổi sáng mình thức dậy, mình nghe tiếng chim hót thì mình chỉ nghe thôi, mà không cần phải suy nghĩ đó là tiếng con chim gì, nó từ đâu đến, nó đang ở đâu chẳng hạn. Hoặc là mình nhìn một cái đóa hoa nở, mình nhìn những người di chuyển xung quanh mình, có rất nhiều đối tượng nó hiện ra mỗi ngày mà chúng ta chỉ cần tiếp xúc và cảm nhận mà không cần phải suy nghĩ. Mà mỗi lần tâm của mình nó suy nghĩ thì Đức Phật mới đề nghị là chúng ta hãy chú ý vào thân. Khi mình chú ý vào thân thì tâm mình nó sẽ bớt suy nghĩ trở lại. Đức Phật dạy chúng ta quan sát về thân trên cái nguyên tắc gọi là nhận diện đơn thuần. Tức là mỗi sự dịch chuyển của thân thể, cụ thể như là mỗi lần mình dùng cái tay của mình để mình làm cái gì đó, thí dụ như là mở cái vòi nước, hay là lau cái vết bẩn ở trên tường, hay là mở một cánh cửa, hay là sắc cà rốt. Mỗi sự dịch chuyển như vậy mình đều phải có sự chú ý hết. Cái này mình luyện tập một thời gian khá lâu thì nó mới trở thành thói quen, thuần thục được. Mỗi khi mình đưa tay tới là mình biết là mình phải chú ý vào cánh tay. Hoặc là đôi chân, mỗi khi mình sử dụng đôi chân, đứng lên, ngồi xuống hay là bước đi, bước đi thậm chí bước vào nhà ăn hay là vào phòng vệ sinh, mình đều để ý tới bước chân của mình. Chỉ có đơn giản như vậy thôi mà mình bắt đầu xây dựng được một cái thói quen là trở về và quay vào bên trong. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, mình cũng đều nhớ là hãy cảm nhận mình đang làm cái gì. Khi mình cảm nhận mình đang làm cái gì đó thì mình phải có sự thư giãn nữa. Thư giãn ở đây là sự thả lỏng toàn thân. Thí dụ như là mình thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, thả lỏng mình nở nụ cười hàm tiếu để các cơ bắp trên mặt mình được giãn nở ra. Thả lỏng đôi vai, thay vì mình ngồi mình gồng lên thì mình thả lỏng ra, thả lỏng hai cánh tay, các ngón tay, thả lỏng phần lưng, thả lỏng phần bụng, thả lỏng hai cẳng chân và các ngón chân. Nếu mình có thời gian mình ngồi mình thả lỏng như vậy chừng 50 phút là cái năng lượng trong người mình được hồi phục, mà mình đã có mặt ngay trong hiện tại. Tức là khi mình thư giãn là mình đã bắt đầu đem tâm trở về với hiện tại. Thư giãn có nghĩa là chú ý từng bộ phận trên cơ thể, quan tâm tới nó và thả lỏng nó ra, thì cái đó gọi là thư giãn. Trong trường hợp mình không có thể thả lỏng được toàn thân thì mình chỉ thả lỏng một vài bộ phận nào đó trên cơ thể, như là thả lỏng gương mặt, thả lỏng đôi bờ vai thôi, là mình đã cảm thấy dễ chịu và mình đã đem tâm mình trở về được với hiện tại. Thì khi mà Đức Phật dạy về thân thể đó Thì Đức Phật nói là khi mình nhìn vào thân thể, mình thấy tình trạng thân thể của mình như thế nào thì mình ghi nhận như thế ấy. Thí dụ như khi mình nằm xuống làm thiền buông thư, mình phát hiện ra cánh tay mình nó bị đau nhất thì ghi nhận là cánh tay mình đang bị đau nhất, hay là bây giờ toàn thân của mình nó vật vờ, nó buồn ngủ, nó rã rượi thì mình ghi nhận là toàn thân của mình đang trong tình trạng như vậy. Hoặc là hơi thở là một phần của thân thể, thì khi mình chú ý vào hơi thở thì mình không được điều khiển hơi thở đã đành, mà mình không có muốn hơi thở trở nên mịn màng hay là nhẹ nhàng theo cái ý mình muốn. Hơi thở lúc đó như thế nào thì mình ghi nhận như thế đó. Đó là cái điều kiện bắt buộc, cái nguyên tắc bắt buộc trong khi hành thiền. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Và cái nguyên tắc này mình sẽ xài tiếp tục cho những cái lĩnh vực khác. Thì thân là lĩnh vực đầu tiên. Đức Phật dạy chúng ta phải học cách cảm nhận về thân. Tất cả mọi sự biến động về thân mình đều cảm nhận được hết. Thí dụ khi mình ngồi thiền, có nhiều khi mình chỉ chọn đề mục đó là thân thể thôi. Tức là khi mình ngồi thiền mình cảm nhận từng cái sự mái động nhẹ nhàng trên cái gương mặt của mình. Tại vì mỗi một khoảnh khắc thì cái sự dịch chuyển nó khác nhau. Có lúc nó căng lên, có lúc nó mịn màng, có lúc nó cảm thấy mềm ra, có lúc nó cảm thấy dễ chịu. Nó biến đổi liên tục. Khi mình nhắm mắt lại là mình chỉ cảm nhận cái gương mặt mình thôi. Một tiếng đồng hồ mình cũng có thể tạo ra được cái định lực trong cái quá trình, hay là niệm lực trong suốt cái quá trình đó. Chứ không nhất thiết lúc nào mình cũng chú ý vào hơi thở, hay là lúc nào mình cũng quan sát về tâm. Đức Phật dạy mình là phải quan sát bốn lĩnh vực. Thì cái lĩnh vực đầu tiên mà chúng ta đang nói đó là thân thể. Thì khi mà quán về thân thể thì Đức Phật dạy rằng là quán thân trong thân. Quán thân trong thân có nghĩa là quan sát thân thể như chính thân thể đang là. Các vị nhớ cái nguyên tắc này. Ở trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, khi mà nói về tứ niệm xứ, tức là quán niệm trên bốn lĩnh vực, thì họ hiểu lầm và họ áp đặt rằng quán thân là bất tịnh. Quán thân bất tịnh là cái câu của truyền thống Phật giáo Đại Thừa, chứ không có không có trong sự thực tập của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là khi mình quán về thân thì mình phải ráng nghĩ cái thân của mình nó bất tịnh, tức là mình ép như vậy, mà kỳ thực là trong tâm mình không hề có cái suy nghĩ như vậy, thì nó chống trái lại cái nguyên tắc của nhận diện đơn thuần. Mình cứ quan sát vào thân thể, mình thấy được cái gì thì thấy trong lúc đó, mà mình không có ép mình phải thấy giống như là Phật đã thấy hay là Tổ đã thấy. Cái trình độ của mình lúc bấy giờ là cái gì thì mình chỉ sử dụng trình độ mình cỡ đó thôi. Cái vấn đề ở đây là mình có quan sát được hay không, mình có giữ tâm của mình ở trên thân được hay không, và mình có giữ được cái thái độ đúng đắn trong khi quan sát hay không. Các vị chú ý cái cụm từ là thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn có nghĩa là tôn trọng đối tượng, để yên đối tượng, không có sửa đổi đối tượng. Trong 16 phép quán niệm hơi thở mà một số cái truyền thống thiền thực tập thì có cái câu là đại loại như là thở vào tôi làm cho toàn thân tôi an tịnh, thở ra tôi làm cho toàn thân tôi an tịnh. Thì cái đó nó không có trong cái truyền thống của Vipassana. Tại vì mình không có làm cái gì trên thân thể mình hết, mình không có nhúng tay vào, mình không có điều khiển, mà mình chỉ, thí dụ như thân thể mình chưa an tịnh thì mình ghi nhận là chưa an tịnh. Thân thể mình đang có sự đau nhức thì mình ghi nhận là đau nhức. Chứ tại sao mình phải cố gắng làm cho nó an tịnh để làm gì? À, để mình có một cảm giác dễ chịu thôi. Trong khi cái quá trình hành thiền là cần xây dựng chánh niệm, chứ không phải là cố gắng thay đổi tình trạng của đối tượng. Cho dù là sau này chúng ta đi vào lĩnh vực quán niệm khó khăn như là tâm, khi mình quan sát vào tâm mà mình thấy tâm mình đang nổi giận, cái mình cố gắng làm cho tâm mình không nổi giận, thì cái đó là sai nguyên tắc của hành thiền. Khi mình hành thiền thì mình vẫn sử dụng cái nguyên tắc nhận diện đơn thuần, có nghĩa là trong tâm mình đang có cái gì thì mình ghi nhận cái đó, dù là cái sự ghi nhận của mình có được đó là một sự ích kỷ, đó là một cơn giận, đó là một cái sự ham muốn, đó là một sự giải đãi lười biếng, không có sao hết. Phiền não không phải là vấn đề, mà có quan sát được phiền não hay không mới là vấn đề. Mà quan sát với một thái độ đúng đắn hay không, thái độ đúng đắn ở đây đó là không áp đặt đối tượng theo cái ý của mình, đó gọi là quan sát đúng đắn, trên một thái độ đúng đắn. Các vị biết nhiều khi mình có được cái bản đồ rồi, mình có được con đường rồi, mà mình vẫn có thể mắc phạm sai lầm như thường. Tức là mình có cái chánh kiến right direction, chánh kiến có con đường rồi, mà mình vẫn không có thể đi được. Lý do là gì? Là mình vẫn sử dụng cái phương pháp đó trên cái thói quen cũ kỹ của mình. Trong khi hành thiền là mình phải học một thói quen mới, mà thói quen này mình phải học từ một vị thiền sư đắc đạo, từ những vị trải nghiệm thành công, họ mới chỉ cho mình cái thói quen này. Khi mà tôi tới trung tâm tu tập của làng Mai, tôi thấy trên vách của một thiền đường có ghi cái câu là: đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Cái câu đó làm cho tôi chấn động muốn rơi nước mắt, là tại vì mình cũng mất gần 10 năm ngụp lặn trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, để rồi cuối cùng tay trắng, không được gì hết, chỉ có một mớ kiến thức hỗn độn ở trong đầu mà không có sử dụng được. Tới khi mình qua làng Mai ở mới 2 tuần lễ, mình bắt đầu, thật ra trước khi tới làng Mai tôi cũng đã tự tập tứ niệm xứ, nhưng mà không có được bài bản, không có được ai chỉ vẽ chi tiết, có được một cái sự thực tập thô sơ thôi, nhưng bắt đầu đã có trải nghiệm rồi. Thì tới làng Mai mình được nuôi dưỡng thêm những cái phương pháp đi thiền hành hay là quan sát hơi thở, và mình biết rằng chỉ có con đường này nó mới giúp mình vượt qua được những cái đau khổ của mình hay là những cái khó khăn của mình. Thành ra khi mình thấy cái câu là đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ, mình thấy rúng động. Mình biết rằng là mình đã tìm được con đường đi rồi. Sợ nhất là mình không có con đường. Thí dụ như là mình siêng năng nghiên cứu kinh điển Đạo Phật, mình có một cái khả năng thông minh, mình nhớ rất nhiều những lời Phật dạy, nhưng mà cái phương pháp hành trì thì không biết phải làm sao. Mình biết những cái điều đó rất là hay, nhưng mà làm hoài không được. Lý do là mình chưa có những cái phương pháp thực tập, thực tiễn. Khi mình có được những phương pháp đó và mình trải nghiệm một chút cảm giác bình an mỗi ngày, thì mình có thể thốt lên rằng mình đã có con đường rồi, mình hạnh phúc quá. Nhưng mà khi mà tôi ở làng Mai 3 năm rồi đó, và đi qua thực tập thêm một dòng thiền khác, Vipassana, tức là tứ niệm xứ, thì mình mới phát hiện ra rằng đã có con đường đi rồi mà vẫn còn lo sợ. Tức là cái pháp môn đã hay rồi, đã thực tiễn, đã giúp được cho rất nhiều người rồi, nhưng mà tới phiên mình nè, mình đi theo cái kiểu nào, mình sử dụng nó theo cái cách nào, mình hiểu đó, trước hết là mình đã hiểu đúng chưa. Mà hiểu đúng rồi mà vẫn còn sợ, có nghĩa là mình bỏ một cái thái độ sai lầm vào trong cái quá trình thực tập. Cho nên cái thái độ đúng đắn cực kỳ quan trọng trong quá trình hành thiền. Xin nhắc lại là mình đã có bản đồ rồi, có con đường rồi, có chánh kiến rồi, mà vẫn cần có một cái chánh tư duy rất là nghiêm túc, và cần có một cái thái độ đúng đắn để mà mình đi được trên con đường đó. Và sẵn đây cũng xin nói luôn là cần có một cái yếu tố quan trọng nữa, đó là chánh tinh tấn. Tức là mình nỗ lực kiên trì liên tục, nhưng mà trên một cái thái độ đúng đắn. Các vị thấy cái chữ chánh nó xuất hiện suốt ở trong Bát Chánh Đạo, đó chính là thái độ đúng đắn. Thì chánh tức là thái độ đúng. Vậy thì chánh tinh tấn nó có khác với tinh tấn ở cái chỗ là mình nỗ lực, mình tinh cần liên tục, nhưng mà trên một thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn đó là gì? Tôi xin diễn đạt bằng cái cặp từ đó là liên tục, nhưng mà đều đặn, nhưng mà phải thông thả. Thông thả nhưng mà đều đặn, điều đặn nhưng mà thông thả. Điều đặn mà gây áp lực, mà cố gắng để đạt một cái gì như ý mình muốn, thì cái đó không phải là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn chỉ là một sự nỗ lực liên tục, nhưng mà có sự thư giãn thoải mái, rồi cái gì nó tới thì nó tới, khi nào đạt được thì đạt, chứ không có đặt cái muốn phải đạt bao nhiêu ngày hay là bao nhiêu tháng. Cho nên chúng ta đừng có tin rằng khi mà Đức Phật ngồi xuống gốc cây Bồ Đề, Đức Phật nói là tôi phải ngồi xuống đây 49 ngày. Đúng 49 ngày thôi, chứ 50 ngày là không được. 49 ngày thôi. Và nếu 49 ngày này không có giác ngộ được thì tôi nhất quyết là không có đứng lên. Cái đó là do chúng ta nghĩ như vậy thôi, chứ Đức Phật đã dạy chúng ta rất là kỹ về chánh tinh tấn. Làm sao có thể xác định được bao nhiêu ngày kia chứ? Làm sao có thể biết được là bao nhiêu lâu mình sẽ giác ngộ được? Cho nên nó là chánh tinh tấn, xin nhắc lại, đó là một cái sự nỗ lực liên tục, nhưng mà trong đó không có áp lực, không có cái sự quyết liệt quá mức, mà nó thay vào đó là phải có cái sự thư giãn, phải có cái sự linh hoạt. Chúng ta trở lại là khi mà chúng ta đã có một con đường để đi rồi thì chúng ta vẫn có thể bắt phạm sai lầm như thường, và có thể chúng ta không đi tới đâu được hết trên con đường tu tập. Bằng chứng là có nhiều người cũng ở trong trung tâm thiền Vipassana lâu năm, có những vị thực tập thiền rất là lâu năm, mà kỳ thực là vị đó không có đi xa được, là tại vì vị đó không có tìm ra được cái thái độ đúng đắn trong quá trình hành thiền. Thành ra cái thái độ đúng đắn rất là quan trọng. Trở về lĩnh vực quán niệm về thân, quán thân, khi mình quan sát thân mà mình ráng ép thân thể của mình theo cái ý mình muốn thì cái đó nó là một thái độ sai. Trong quá trình thực tập Vipassana, cảm niệm, cảm nhận về thân là mình không có đọc lầm bầm bất cứ câu nào có sẵn hết, và mình cũng không có cố gắng nghĩ thân thể mình là ngọn núi hay là một dòng sông hay là một đóa hoa gì cả, không tưởng tượng gì cả, chỉ có sự cảm nhận trực tiếp thôi. Thì khi mà mình nhìn vào cái tình trạng thân thể của mình nó đang mệt mỏi mà mình cố gắng nghĩ nó không mệt mỏi thì cái đó gọi là tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị có nghĩa là tự mình che đậy đi cái thấy của mình. Rành rành là mình đã thấy như vậy, mà mình bị một cái câu nói của Phật, một câu nói của Tổ để mình cố gắng mình thấy khác, mình đánh lừa cái thấy của mình. Mặc dù cái thấy của Phật, của Tổ là đúng, nhưng mà không có phù hợp trong cái tình trạng của mình trong hiện tại. Tình trạng của mình trong hiện tại là thân thể mình đang rất là mệt mỏi và đau nhức, thì làm sao mà mình nghĩ nó an tịnh được? Cho nên là mình cố gắng nghĩ nó an tịnh thì đó là cái phương pháp sai. Phương pháp đúng đó là ghi nhận. Cái đối tượng của sự ghi nhận là cái gì cũng được hết, là như thế nào cũng được hết. Nhưng cái sự thực tập của chúng ta ở đây là phát triển chánh niệm, xây dựng sự tỉnh giác, chứ không phải là đi thay đổi đối tượng. Đối tượng có như thế nào cũng được, nhưng mà ở đây chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là quan sát một đối tượng trên một thái độ đúng đắn. Đó là gì? Là nhận diện đơn thuần, là thấy sao để vậy, là không áp đặt đối tượng theo cái ý của mình, và không có nhuộm lên đối tượng những kiến thức, những kinh nghiệm mà mình đã biết từ trước về đối tượng này. Phải nhìn đối tượng như là đối tượng lần đầu tiên mới hiện ra. Đó là chánh niệm. Rất là khó. Nếu mà chỉ có niệm thôi thì dễ, nhưng mà chánh niệm thì rất khó. Niệm nghĩa là quan sát thôi, không có gì khó hết. Mình quan sát theo cái kiểu nào cũng được hết. Mình đôi khi quan sát cái đối tượng mà thật ra là mình không có quan sát. Là tại vì sao? Tại vì đối tượng nó hiện ra rất là mới, có nhiều điều rất là mới, nhưng mà mình quan sát bằng kinh nghiệm cũ, dùng kinh nghiệm cũ để quan sát một đối tượng mới, đó là sai lầm. Thành ra thiền tưởng như dễ mà là khó. Chỉ có sự quan sát thôi, đâu có gì đâu khó khăn. Nhưng mà xài được một cái tâm trong trẻo, một cái tâm thuần khiết để quan sát thì rất là khó. Mình đã biết cái người đó rồi, mà bây giờ biểu mình nhìn người đó như lần đầu tiên nữa, làm sao mà nhìn cho nổi, làm sao mà nhìn cho vô. Thà người đó là người mới, hoặc là người này mình gặp một hai lần thôi thì mình còn chú ý quan sát. Chứ còn người này mình gặp mỗi ngày, một ngày gặp không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng biểu mình quan sát như là lần đầu tiên, thì làm sao mình làm được? Thì điều đó có nghĩa là mình vẫn còn kẹt ở trên đối tượng, mình vẫn còn nhu cầu về đối tượng. Đối tượng phải thế này thế kia cho mình. Còn trong khi mình hành thiền là mình chỉ xây dựng được chánh niệm thôi. Còn đối tượng là cái gì cũng được, là ai cũng được. Và khi mình bắt đầu có ý thức quay vào bên trong, mình muốn giữ tâm của mình, nuôi dưỡng đời sống tâm linh, nuôi dưỡng những giá trị tâm hồn, thì bắt đầu mình xem nhẹ nơi cảnh, không có lệ thuộc nhiều vào cảnh. Cảnh như thế nào cũng được, nấu đồ ăn hơi mặn chút cũng được, hay là quét cái nhà hơi dơ cũng được, hay là người đó đi đứng không có uy nghi cũng được. Mình chỉ lên tiếng là lên tiếng từ tình thương thôi. Mình muốn nhắc nhở người đó để người đó làm tốt hơn, chứ không phải là vì mình khó chịu. Mà khi mình khó chịu có nghĩa là mình đang bị dính vào cảnh. Mà khi mình dính vào cảnh có nghĩa là mình đang không có thực tập quay vào bên trong. Tại vì khi mình thực tập quay vào bên trong, mình đâu có rảnh đâu mà mình chạy theo cảnh. Mình thấy cảnh trở nên quan trọng là khi đời sống tâm linh của mình nó nghèo nàn hay là lỏng lẻo, sự thực tập của mình nó trở nên lỏng lẻo. Thì cho dù là mình rơi vào cái tình trạng lỏng lẻo thì mình cũng đừng có buồn. Mình cũng ghi nhận là mình đang trong cái tình trạng lỏng lẻo như vậy, ghi nhận rất là rõ, rất là chân thực. Thiền nó cần cái tính trung thực rất là cao. Mình có thể trình diễn trước người khác rằng mình không có phiền não, rằng mình không có nổi giận, rằng mình rất là từ bi. Nhưng mà hơn ai hết, mình phải hiểu rõ được chính tâm can của mình trong lúc đó, rằng mình không có từ bi như vậy đâu, rằng mình đã có nổi giận, hoặc là mình đã có một cái ý niệm đen tối xấu xa về người đó. Mình phải ghi nhận rất là rõ điều ấy. Tôi thường hay nói, đưa một cái ví dụ như là khi mình mất một cái bóp hay là một cái ví, trong đó có rất là nhiều tiền, thậm chí có những giấy tờ rất là quý giá, mình lùng sục khắp mọi nơi, mình còn nghi ngờ người kia lấy, rồi mình hét toáng lên, mình giận dữ, rồi mình chửi rủa. Một hai ngày sau mình cũng không tìm ra được cái ví hay là cái bóp đó, thì thôi bây giờ mình, nếu mình cứ tiếp tục cái này thì làm sao mình sống được. Mình phải nghĩ ra một cái cách nào đó để mình trấn an mình. Bỗng dưng mình tuyên bố một câu sanh vờn: thôi, của đi thay người, ai lấy được cái bóp đó phước cho người ấy, mình bố thí cho người ấy. Thì cái đó ở trong nhà thiền gọi là trò lừa đảo của tâm trí. Tức là mình không hề có ý niệm đó, mà mình ráng nặng ra cái ý niệm đó để trấn an cho mình. Đó là mình tự dối mình. Có nghĩa là mình tin như vậy luôn. Mình tin là mình đã buông xả, mình tin là mình đã bố thí, nhưng mà kỳ thực trong tâm của mình không hề có ý niệm đó. Thì ở trong thiền tập rất là kỳ, gian dối với chính mình. Có thể nói là mình thà dối với người khác mà mình còn cơ hội cứu chữa được, mà dối với chính mình là hết phương cứu chữa. Tại vì mình dối với chính mình mà mình tưởng thiệt. Thí dụ như là mình nói dối với mọi người rằng mình nhập định một ngày ngồi thiền được 2 tiếng, 2 tiếng chỉ toàn trong định thôi. Hồi đầu là mình kẹt quá, mình phải nói như vậy để nó đỡ quê hay để người kia kính trọng mình một chút. Nhưng mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần cái mình tưởng thiệt luôn. Mình tưởng là mình có thể nhập định được 2 tiếng đồng hồ mà không có bị vọng tưởng. Thì cái đó là một cái sự lừa dối với chính mình. Hoặc là mình đang nổi giận, người kia nói chị giận phải không? Cô nói đâu có, làm gì giận, có đáng gì mà phải giận chứ. Thì cái đó là một cái trò lừa đảo. Thí dụ mình có thể qua mặt được người này, nhưng mà mình không có qua mặt được chính tâm của mình, thì trong nhà thiền cái đó gọi là mình làm hư đi cái tâm của mình. Tôi kể các vị nghe câu chuyện là ngày hôm kia chúng tôi có tổ chức khóa tu trên Đồng Nai đi về. Thì trên đường về có một anh làm cái nghề thủy sinh, tức là anh ta trồng cây ở dưới nước á. Anh này đọc sách hiểu về trái tim cho nên là rất là quý khi mà gặp được tôi. Thì anh có cố gắng lên ngồi gần để trò chuyện. Thì khi anh kể chuyện đó, anh kể dài lắm, 45 phút mà chưa hết câu chuyện. Mà vì anh không có biết cách kể chuyện cho nó lê thê, mình cố gắng mình nghe từng lời, mà tại vì xe nó chạy nó cũng ồn lắm, nghe chữ được chứ không mà mình lóng lòng nghe. Mà 45 phút rồi anh chưa chịu dừng, thì lúc đó buộc lòng tôi phải lên tiếng. Tôi nói anh ơi, xin lỗi anh nha, thầy nghe hết nổi rồi. Tại bây giờ cái khả năng nghe của thầy nó chuyển qua cái giai đoạn là nghe cho có rồi đó. Cho nên anh làm ơn giúp thầy anh đừng kể nữa, chứ thầy sợ là nếu anh kể nữa mà thầy nghe cho có kiểu này nó hư cái tâm của thầy uổng lắm. Thì thà mình lên tiếng như vậy đó, người kia buồn mình một chút. Nhưng mà kỳ thực anh đó anh cũng không có buồn. Anh nói ồ xin lỗi thầy, ủa con nói chuyện nghe chán lắm hả thầy? Chắc con về con hỏi vợ con lại coi, sao mà nhiều người cứ không muốn nghe con nói chuyện. Thì nhiều khi mình giả bộ từ bi để mình ngồi nghe, mà mình nghe có nửa lỗ tai thôi, mình nghe cho có, như vậy là nó hư đi cái khả năng lắng nghe của mình. Cho nên tôi thì đối với tôi đó, thì tôi làm cái gì cũng làm cho hết lòng. Cái nguyên tắc của tôi là làm hết lòng hết dạ, thà làm ít, thà không làm, còn làm là phải làm hết lòng hết dạ. Thí dụ như tôi thấy các em lên xe nó hát thiền ca, hát cũng hát lơi xơi, hát cho có, ngồi nhai nhai cái miệng thôi chứ không có hát gì hết. Tại vì không có thích hát, thì tôi có đề nghị là một là mình không hát, không thích thì đừng hát. Còn nếu mà hát thì phải hát cho ra hát. Chứ làm như vậy nó hư cái tâm uổng lắm. Tức là mình bắt đầu hình thành một thói quen là làm cho có, làm cho qua chuyện đó. Cái đó nó nguy hiểm trong quá trình hành thiền đó. Thì đối với tôi là thà không làm, thà không nhận lời. Còn nếu mà nhận lời hay là phải làm cho hết lòng hết dạ. Thì trong nguyên tắc hành thiền chúng ta đang nói là cần có một cái thái độ trung thực. Chỉ khi nào mà mình trung thực với chính mình rồi đó, thì mình mới bắt đầu bắt ra được những cái vi tế phiền não ở trong đó. Mình thấy nhiều lắm. Khi mình bắt đầu chịu tu rồi, cắm rễ và pháp hành tương đối ổn, và mình đã có được cái tính trung thực rồi, thì mình thấy ôi thôi, có không biết bao nhiêu là cái vi tế phiền não nó hiện ra mỗi ngày, nhưng mà làm cho mình rất là vui. Rất là vui là mình bắt đầu mình hiểu rất là sâu về con người của mình. Hồi trước mình hiểu con người mình chỉ có một hai lớp thôi, còn bây giờ là mình hiểu tới 3-4 lớp ở bên trong. Thí dụ như là mình nói là mình rất là thương người đó, mình muốn nâng đỡ người đó, nhưng mà nếu mình có chánh niệm sâu sắc và mình có tính trung thực, thì mình nhìn thấy rõ ràng là mình chẳng có thương gì người đó lắm đâu. Chẳng qua là mình đang thương bản thân mình thôi. Mình muốn chứng tỏ cho người đó thấy là mình là người tốt bụng, hay là mình là một cái người biết quan tâm người đó. Chứ không phải là mình vì người đó, mình vì mình hơn là vì người đó. Thì khi mà cái tâm của mình nó có được một cái chánh niệm ổn, vững như vậy đó, thì nó bắt ra được rất nhiều cái vi tế phiền não. Thí dụ như là khi mà chúng ta đi vào lĩnh vực quán niệm về tâm á, thì Đức Phật đề nghị chúng ta là phải chú ý tới hai cái tâm hành lớn nhất, đó là mong cầu và chống đối, là hai tâm hành lớn nhất. Tâm mình luôn luôn nó thích một cái gì đó và nó muốn đi theo và nó muốn níu kéo cái cảm giác đó. Khi mà nó không thích một cái gì đó thì nó tìm cách tránh né, là muốn loại trừ. Mà nếu mà chánh niệm của mình chưa có vững đó, thì mình không có thấy được hai cái tâm này đâu. Thiền sư Tăng Sáng, tổ thứ ba, trong tác phẩm Tín Tâm Minh đó, chắc các vị biết tác phẩm đó, thì ngay cái bài đầu tiên thiền sư nói là chí đạo vô nan, di hiềm giảng trạch, đảng mạc tấn ái, động nhiên minh bạch. Thiền sư nói đạt đạo không có khó. Mình thấy khó quá trời quá đất luôn, mà thiền sư nói đạt đạo không có khó. Chí đạo vô nan. Chí đạo là chạm tới cái trái tim của sự giác ngộ. Chí đạo vô nan. Duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tánh ái, động nhiên minh bạch. Cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta hay có thái độ chọn lựa. Chọn lựa cái gì? Tánh và ái. Đảng mạc tánh ái tức là đừng có ghét và cũng đừng có thích. Thì cái chữ tánh ái có thể gây hiểu lầm là mình ghét một người nào đó hay là mình yêu một người nào đó. Nhưng mà kỳ thực cái chữ tánh ái của tiếng Trung Quốc dịch không có chính xác. Cái chữ tánh á, thật ra nó dịch từ cái chữ sân. Tánh tức là sân, tâm sân. Và ái tức là tâm tham, tức là muốn một cái gì đó. Thì cái chữ tham mà người Trung Hoa dịch từ cái chữ lớp 3 của tiếng Pali không có chính xác. Tại vì khi mình học tiếng Pali thì mình thấy cái chữ lớp 3 Đức Phật dùng có nghĩa là mình mong muốn một cái gì đó nó xảy ra đúng với cái ý của mình thì gọi là lớp 3. Trong khi cái chữ tham á, nó gây một cái hiểu lầm rằng là mình tham cầu vật chất. Mình mong muốn có thêm nhiều một cái gì đó mới gọi là tham. Mình tu hành mình đâu có tham đâu. Nhưng mà kỳ thực là mình phát triển cái lớp 3 mỗi ngày. Thí dụ như là mình thích ngồi cái chỗ đó, không có muốn ai ngồi hết. Hay là mình thích ăn cái món đó, hôm nay mình mong người đó nấu cái món đó cho mình. Hay là mình thích trong cái phòng máy lạnh điều hòa, đi ra khỏi phòng là mình chịu không nổi. Thì cái đó đều là lớp 3. Mà thậm chí mình thích nghe cái giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương của người đó cũng là lớp 3. Tất cả những cái phiền não đó đều là dây mơ rễ má của tham sân si hết, không có được coi thường. Những cái phản ứng đó là những cái phản ứng trong tâm. Hoặc là cái chữ mosa, cái chữ mô hà chứ không là mosa. Mô hà nó có nghĩa là dịch là sân. Thì thật chữ sân dịch không có rõ nghĩa. Chữ sân là một cái cơn giận phừng phừng nổi lên, phải không? Trong khi cái chữ mô hà có nghĩa là một phản ứng chống cự thôi, một cái hành vi chống đối lại, hay là mình kháng cự lại, mình không có muốn đi theo cái ý của người đó. Mặc dù mình không có nổi giận, nhưng mình bực trong lòng, hoặc là mình khó chịu ở bên trong, hoặc là mình ngấm ngầm không muốn đi theo cái ý kiến đó. Ví dụ như là mình không thích ăn cái món đó mà người đó vẫn nấu cái món đó thì mình không ăn thôi. Chứ mình không có nổi giận mà không ăn có nghĩa là mô hà, có nghĩa là tâm sân đó. Nó là dây mơ rễ má của tâm sân. Hoặc là người đó đi ngang qua mình mà quên cúi đầu chào, mình có vẻ hơi bực, thì cái đó vẫn là mô hà. Thì nếu mà mình có một cái chánh niệm đủ mạnh đó, thì mỗi ngày mình thấy cái tâm tham sân và si của mình nó phát triển liên tục. Ngay cả chữ si cũng vậy, si dịch cũng không có chính xác. Si thường hiểu là vô minh, nhưng mà thật ra tâm si chỉ là một cái tâm mờ mịt, không nhận ra được cái đối tượng và không hiểu được bản chất của đối tượng. Thí dụ như mình đang giận mà mình không thấy mình đang giận, mình đang vướng mắc tình cảm với người đó mà mình không thừa nhận, thì cái đó vẫn là tâm si. Chứ không phải là mình không hiểu được bản chất của cuộc đời này hay là thân phận con người mới gọi là si. Thành ra cái chữ tánh cũng vậy. Tánh là khi mà mình không thích một cái gì đó là tánh, chứ không phải là ghét ai mới tánh. Mình không thích ăn chuối thì nó cũng là tánh rồi. Khi mình không thích thì mình sẽ né, mình sẽ không muốn tiếp cận. Thí dụ mình không thích ngồi gần sư cô đó, đó là tánh. Chứ không phải là mình phải nổi đùng đùng lên thì mới gọi là tánh. Và ái cũng vậy, mình yêu thích một cái gì đó mà mình có tính chất là vướng kẹt, mình muốn cái đó phải lặp lại nhiều lần nữa cho mình. Thí dụ như là mình thích ngồi cái chỗ đó, mình thích ăn cái món đó, mình thích nghe nói cái giọng đó, mình thích làm cái điều đó, thì tất cả những cái đó đều thuộc về ái hết. Thiền sư Tăng Sáng nói tu không có khó gì đâu, chỉ cần xa lìa được tánh với ái là tự nhiên sẽ giác ngộ. Mà hai cái đó khó gần chết, hai cái lớn nhất của đời người. Tại vì tánh là thuộc về bản năng tự vệ, còn ái là thuộc về bản năng sinh tồn. Chúng ta vượt qua khỏi được bản năng của mình thì mới giác ngộ được. Vậy thì khi mà mình nhìn vào cái tâm của mình thấy có tánh, cũng đừng có giận. đừng có khiển trách nó, chỉ mỉm cười ghi nhận thôi. Cái vấn đề ở đây không phải là mình làm cho cái tâm mình không có tấn, không có ái. Cái vấn đề là có ghi nhận được hay không, và có nuông chiều nó hay không, có đi theo nó hay không thôi. Mà mình ghi nhận sớm hay là muộn, nó thuộc về công phu của mình. Khi mà chánh niệm vững rồi đó, thì mình phát hiện ra cái tâm tấn hay là tâm ái rất là sớm. Bắt đầu nó rụt rịch là mình đã nhận ra được rồi. Và mình không đồng nhất mình với cái tâm đó. Tôi thường hay diễn đạt là tu vipassana cũng giống như là mình ngồi xem phim vậy. Mình chỉ cần ngã người ra sau ghế, rồi mình xem cái cuốn phim từ từ nó mở ra. Nội dung của cuốn phim nó tùy thuộc vào trình độ của mình. Trình độ mình tới đâu thì mình sẽ hiểu cái đối tượng mình quan sát tới đó. Thì mình tu thiền cũng vậy, mình không có làm gì hết, mình chỉ ngồi đó quan sát thôi. Đừng có sửa đổi bản thân, đừng có cố gắng để mà dập nát phiền não. Tu thiền là không có dập nát phiền não. Tại vì thiền sư Tú Tài Trương Chiết đã nói rồi, đoạn trừ phiền não thì trùng tăng bệnh. Phiền não mà đem đi đoạn trừ thì phiền não nó chồng thêm phiền não nữa. Khi mình có một tâm hành tiêu cực, một năng lượng tiêu cực, mình chống đối nó, mình đàn áp nó thì bệnh chồng thêm bệnh. Mình có một vài thói hư tật xấu, rồi mình bỏ thêm vào cái thái độ coi thường hay là khinh rẻ hay là mạt sát cái thói hư tật xấu của mình, đó là bệnh chồng bệnh. Cho nên các vị ráng chú ý dùm, đó là tu tập là không phải đoạn trừ phiền não. Không có đoạn trừ gì hết, đoạn trừ chỉ là một cách nói thôi. Chứ đúng ra là học cách quan sát, thẩm nghiệm về phiền não của mình. Tại vì sao? Tại vì phiền não là không có thật. Không có cái gì là phiền não cả. Chỉ là do cái sự vận hành sai lầm của năm uẩn, cho nên nó tạo ra một cái hiện tượng như vậy. Và để lâu ngày chúng ta không có quan sát nó, thì nó mặc định thành là một cái thói quen, chứ bản chất nó không có thật. Thế cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là vô vô minh diệt và vô vô minh tận. Đâu có vô minh đâu mà diệt, đâu có vô minh đâu mà tận. Tức là phiền não là không có thật, nó chỉ là một hiện tượng nhất thời thôi. Vậy thì ngay cả khi mà phiền não là cũng không được, bỏ thêm thái độ tấn vào đối phiền não mà mình còn tấn phiền não nữa thì bệnh chồng thêm bệnh. Và ngược lại, đối với cái chuyện mà đạt được những cái sự an lạc vi diệu, sự tịch diệt của Niết Bàn cũng không có được mong cầu, không được ái nữa. Và cái câu thứ hai của thiền sư Tú Tài Trương Chiết đó là thú hướng chân như tổng thị tà. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, mà thú hướng chân như tổng thị tà. Ai mà muốn đạt Niết Bàn, ai mà muốn có chân như đều là sai lầm. Tà đây không phải là tà đạo, tà tức là một thái độ rất là sai. Thì thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác trong Chứng Đạo Ca cũng cùng một cái ý này, đó là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vọng tưởng là không có đoạn trừ, bất trừ vọng tưởng. Và bất cầu chân tức là không có muốn, không có tạo ra một cái áp lực cho mình là phải đạt một cái gì hết. Nguyên tắc của cuộc sống này nó cũng giống như con đường tâm linh của chúng ta, là hễ mình muốn đạt một cái gì là không thể thành tựu được. Tại giác nó không đến từ cái muốn đâu, nó đến từ cái không muốn. Khi mình không muốn nữa, mình thực tập như là một đời sống tự nhiên thôi. Cứ tinh tấn đều đặn như vậy, kết quả tự nhiên thành, mà không có gây ra một cái muốn nào hết, không có tạo bất cứ một cái áp lực nào hết. Còn cái ý này thì thiền sư Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng có cái câu là nhược kiến nhất thiết pháp, tâm bất nhiễm trước, thị vi vô niệm. Nhược kiến nhất thiết pháp tức là khi mình tiếp xúc với mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, tiếp xúc với cảnh mà tâm bất nhiễm trước, Tâm bất nhiễm trước là sao? Là không có tấn và ái. Không tấn và ái tức là bất nhiễm trước. Tức là chúng ta là một con người thì chúng ta phải có ý niệm. Nhưng mà ý niệm đó phải không phân biệt, không có tấn với ai, không có thích cái này hay là ghét cái kia. Khi mình khởi lên một ý niệm không có so sánh, không có phê phán, không có đánh giá, không có dựa trên cái thấy của mình, cái muốn của mình, thì cái đó gọi là vô niệm. Chứ không phải là vô niệm là không có ý niệm gì hết. Mình không có ý niệm gì hết thì mình trở thành gỗ đá mất rồi. Mà mình tu mà trở thành gỗ đá để làm gì nữa? Ở ngoài kia gỗ đá nhiều quá rồi, mình đâu cần trở thành thêm một cục đá nào hay là một cái cục gỗ nào nữa. Mình là một cái thực tại sinh động. Mình có khả năng tiếp xúc mọi đối tượng mà không cần có một ý niệm phân biệt nào hết. Không có tấn và ái, cái đó gọi là bất nhiễm trước. Thật ra mình có thể làm được điều đó. Mỗi ngày nếu mà mình có siêng năng thiền tập thì thỉnh thoảng mình cũng có đạt được cái trạng thái đó vài phút. Tức là nhìn mỗi đối tượng như nó đang hiện ra thôi. Không cần phải bỏ thêm cái kiến mình vào, không cần bỏ thêm cái thái độ của mình vào. Chỉ thấy như vậy là như vậy thôi. Thì cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Nếu mình đi theo cái hướng này mỗi ngày thì mình sẽ bớt đi phiền não. Tại vì phiền não sở dĩ nó sanh khởi nhiều là tại vì mình cái nhận thức của mình nó phân biệt nhiều quá. Nó muốn phục tùng cho bản ngã nhiều quá. Và khi nào mà mình mới bớt đi cái sự phục tùng cho bản ngã, bớt hướng ra bên ngoài, là khi mình đã bắt đầu tìm thấy niềm vui hạnh phúc từ bên trong. Mỗi ngày mình thiền định, mình thực tập chánh niệm, mình tìm được hỷ lạc, thiền, duyệt, vi thực. Khi mình đạt được cái khả năng là tìm cái niềm vui hạnh phúc từ thiền rồi đó, cái đó một loại xúc thực. Xúc thực là thức ăn bằng cảm xúc, hay là tư niệm thực, thức ăn bằng ý niệm. Đây là một ý niệm trong sáng, tức là tâm của mình bây giờ nó rất là bình an, nó rất là thanh thản, nó chấp nhận hết mọi thứ xảy ra trong hiện tại. Nó không còn muốn cái gì xảy ra theo ý của nó nữa hết. Nó không còn chống đối những cái gì xảy ra ngoài cái ý của nó nữa hết. Thì bây giờ mình không có cần cái gì ở bên ngoài nữa. Mình sẽ bớt lệ thuộc vào cảnh. Người đó có làm cái gì mình cũng không có giận. Người đó có làm cái gì mình cũng không buồn. Không ai có thể xô ngã mình được hết. Không ai có thể động được mình được hết. Nếu như mình không còn nhu cầu ở bên ngoài. Hoàn cảnh chỉ có thể quật mình ngã khi mà mình còn quá nhiều cái sự vướng kẹt, còn quá nhiều cái nhu cầu ở bên ngoài. Còn khi mình chấm dứt những cái nhu cầu đó, hoặc là giới hạn tối đa những nhu cầu của mình ở bên ngoài, thì không có gì có thể quật mình ngã được. Động tới mình còn không được nữa, đừng nói chi là quật ngã. Cho nên mình tu tập làm sao để mình đạt được tới cái trình độ này. Chứ không phải tu thiền để mà mình có thể nhập định được 6 tiếng hay là 10 tiếng trong ngày. Cái đó đâu có gì là quan trọng. Cái đó chỉ là một cái công cụ thôi. Nếu mà bạn có khả năng nhập định như vậy thì bạn có bất động được trước mọi biến động hay không? Đó mới là vấn đề. Mình đứng trước cảnh mà mình có bị nhiễm với cảnh, bị hoàn cảnh quật ngã hay không? Trong cái cuốn Hiểu về trái tim, trong một cái bài tôi có đặt ra 4 câu thơ, đó là tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Thật ra khi mà đặt bút xuống viết được những câu này thì mình cũng đã bầm dập nhiều lắm rồi. Mình cũng bị hoàn cảnh nó quật mình tả tơi rồi. Mình cũng đã từng chạy theo hoàn cảnh, thất vọng vì hoàn cảnh. Chạy theo người này, thần tượng người này rồi thất vọng vì người này. Mệt rồi, đuối rồi. Không có muốn chạy theo một cái gì nữa hết. Bây giờ chỉ muốn trở về với chính mình thôi. Mình thu mình vào một góc, ngồi yên. Mình thấy mình được che chở, mình thấy an toàn. Cái đó Đức Phật gọi là hải đảo tự thân. Nương tựa vào hòn đảo của chính mình. Và cuối cùng mình cũng nghiệm ra rằng trên cuộc đời này không có ai thương mình bằng chính mình cả. Người khác có thương mình thì cũng chỉ là giai đoạn, cũng chỉ vì một cái mục đích nào đó thôi, chứ không có ai thương mình thật lòng thật dạ bằng chính mình cả. Tại vì rõ ràng là khi mình đau yếu, khi mình khổ đau thì người kia cũng có chỉ xoa dịu, cũng chỉ an ủi vỗ về đôi chút thôi, chứ không có ai đi vào con người của mình, chui vào người của mình để mà chịu đựng cái đau đó thế cho mình, hay là chịu đựng cái nỗi khổ đó thế cho mình. Cho nên cuối cùng rồi mình cũng nhận ra rằng mình là cái người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình, chứ không có đổ thừa cho ai nữa hết. Khi mình còn đổ thừa cho ai, tức là mình vẫn còn phó thác cuộc đời mình cho người đó. Cuộc đời mình là của mình, mình phải nắm cuộc đời trong tay của mình. Khổ đau là do mình dựa vào người khác nhiều quá, mình chạy theo nhiều quá, mình đã thiếu nuôi dưỡng cái nội lực bên trong của mình trong quá trình mình nương tựa với người đó. Vì vậy cho nên là khi tôi viết được rằng tùy thuận theo hoàn cảnh, tức là mình không có đòi hỏi hoàn cảnh nữa, không có đòi hỏi nơi con người nữa, mình muốn trở về với chính mình thôi. Còn bên ngoài sao cũng được, mùa xuân cũng được, mùa hạ cũng được, mà mùa đông cũng không sao, người tốt cũng được, người không tốt cũng được, chuyện đó là chuyện của họ. Còn vấn đề là vấn đề của mình, đó là có quay trở về được chính mình hay không, có nương tựa được chính mình hay không. Cho nên là tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, bớt ý kiến lại, thu lại những cái muốn của mình. Mình muốn nhiều quá, mình ý kiến nhiều quá là tại vì mình còn mắc kẹt ở nơi hoàn cảnh, phải thế này thế kia thì mình mới chịu. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh. Tức là tới một cái lúc nào đó mình mới nhận ra rằng giữ tâm quan trọng cực kỳ, giữ được một cái tâm bình yên rất là khó. Ở trước giờ mình dễ ngơi, mình cứ bỏ cái tâm của mình đó để mình chạy theo đối tượng khác, để mình tranh đấu để đạt được cái này cái kia, để mình muốn dời non lấp bể thay đổi hoàn cảnh. Nhưng mà cuối cùng nhìn lại cái tâm của mình thấy nó tả tơi, nát vụn, mệt mỏi, căng thẳng. Khi cái tâm mình như vậy rồi thì mình đâu còn gì là hạnh phúc nữa. Cho nên mình ý thức giữ tâm rất là quan trọng. Một cái người mà đã chọn con đường tâm linh rồi mà vẫn còn rượt đuổi theo hoàn cảnh nhiều hơn là chăm sóc tâm hồn của mình thì người này chưa có đi xa được trên con đường tâm linh. Một cái người đã thật sự đi xa trên con đường tâm linh thì lúc nào họ cũng gìn giữ tâm của họ. Họ không có muốn chạy theo thành bại, không muốn chạy theo được mất, không muốn chạy theo đẹp xấu, không muốn chạy theo lời khen tiếng chê nữa, mà họ chỉ muốn giữ được cái tâm bình an thôi. Rất là khó để giữ được một cái tâm bình an. Một đại lễ xảy ra, chẳng hạn như lễ Vu Lan hay là lễ Phật Đản. Tôi còn nhớ ngày xưa ở trong tu viện đôi khi mất một tuần, hai tuần để chuẩn bị cho cái đại lễ đó. Nào là sơn sữa, nào là thay bóng đèn, bắt dây điện, chân dọn làm đủ trò, giống như là mình tổ chức live show, tổ chức sự kiện ở bên ngoài. Và suốt hai tuần đó là không có sống được, không có ngủ nghe gì được, cũng không có ăn uống gì được, chạy lăng xăng. Để rồi tới giờ phút linh thiêng của đêm giao thừa hay là lễ Phật Đản xong là con người mình nó rã rời, chỉ nằm xuống ngủ một giấc dài một hai ngày cho nó đã. Và mình hận cái ngày Vu Lan, mình hận cái ngày Phật Đản, mình ghét kinh khủng lắm. Và cũng do mình thôi, một phần là do tu viện người ta không có để ý cái chuyện mà giữ tâm quan trọng hơn giữ cảnh. Người ta chạy theo cảnh rồi mình cũng đâu có đủ bản lĩnh để mà mình nhìn ra và mình thắng lại, mình cũng chạy theo. Rồi cuối cùng cái hậu quả ai lãnh? Mình lãnh. Cho nên mình ý thức điều đó rồi, mình hứa với lòng khi mình bày ra cái gì thì mình phải làm chủ cái tình trạng đó. Mình phải giữ được cái tâm bình an của mình suốt cái tiến trình đã xảy ra thì mình mới làm, bằng không là bỏ, không làm. Những cái nơi tu tập chuyên chính thì không có bày nhiều, chỉ để dành thời gian để mà giữ tâm bình an thôi. Tại mình biết cứ mỗi một cái sự kiện, cứ mỗi một cái dự án, cứ một cái chuyến đi là trở về mình phải mất 1-2 tuần tâm mình nó mới hồi phục được. Thì như vậy rất là uổng, bao nhiêu công phu của mình chỉ đánh đổi trong một cái sự kiện thì rất là uổng. Giữ tâm không giữ cảnh, mình không có thèm cãi với người đó nữa, mình cãi cái tâm mình nó xáo động, rồi về ngồi thiền nó khó khăn lắm, và nó ảnh hưởng suốt cái phẩm chất của mình trong 1-2 ngày như vậy. Cho nên là mình thà để cho người đó thắng, người đó nói sai thôi mình cứ để cho người đó nói, mà mình giữ được cái tâm quân bình của mình. Mình biết khi mà mình tới góp ý người đó, mình khó kiềm chế được cơn giận của mình đó, thôi thì thà rằng đợi lúc nào cái tâm mình nó ổn nhất thì mình phải lên tiếng, còn nếu mà thấy không cần thiết thì bỏ qua luôn, để mình giữ được cái tâm bình yên của mình. Giữ tâm bình yên khó lắm, mà khi mà tâm bình rồi thì cảnh nó cũng bình theo. Tức là mình nhìn cái gì nó cũng bình hết. Có nhiều khi cái khó khăn nó vẫn còn đó, nhưng mà khi tâm mình nó bình yên rồi thì nó chấp nhận cái khó khăn đó một cách dễ dàng. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tức là nhiều khi mình để cái khó khăn đó nó tồn tại chung với mình luôn, mà mình không còn thấy khó khăn nữa, tại vì tâm mình nó đã bình yên rồi. Vậy thì cái quá trình hành thiền, Đức Phật dạy đi từ thân là tới thọ, tức là quan sát những cái dòng cảm thọ. Những dòng cảm thọ thì gồm có cảm thọ lạc thọ, tức là cảm giác dễ chịu, khổ thọ là cảm giác khó chịu, và xả thọ tức là cảm giác trung tính, không dễ thì chịu cũng không khó chịu. Các vị thấy nội cái chữ khổ thọ là mình có thể hiểu sai rồi. Ở đây nó không có khổ mà chỉ là một cảm giác khó chịu thôi. Từ khó chịu tới khổ là một cái quãng đường rất là xa. Có những cái cảm giác khó chịu nó xảy ra, ví dụ như trời nóng là một cảm giác khó chịu, nhưng mà mình chấp nhận nó thì không có khổ. Còn mình muốn chống lại nó, mình muốn thay đổi nó mà thay đổi không được thì cái khổ nó mới xuất hiện. Bản thân của tình trạng là không có khổ, do cái thái độ của mình bỏ lên nó mới biến thành khổ. Cuộc đời này cũng không có khổ, cuộc đời này chỉ có những cái bất như ý thôi. Nhưng mà vì mình không chấp nhận những cái điều đó, mình muốn loại trừ nó mà loại trừ không được thì cái khổ nó mới xuất hiện. Chứ không phải bản chất cuộc đời khổ. Cái chữ khổ là diễn đạt cái tâm lý con người, chứ không phải diễn đạt cái tình trạng của hoàn cảnh. Tình trạng của hoàn cảnh chỉ là trái ý con người thôi. Còn khổ hay không là do trình độ của mỗi người, cái phản ứng chống cự của mỗi người. Và khi chúng ta quan sát về thọ cũng dựa trên cái nguyên tắc nhận diện đơn thuần. Tức là có cảm giác dễ chịu thì ghi nhận cảm giác dễ chịu. Có cảm giác khó chịu thì ghi nhận cảm giác khó chịu. Có cảm giác lưng lửng không cảm nhận được gì hết, tức là trung tính, thì ghi nhận như vậy là được rồi. Rồi quan sát về tâm cũng vậy. Tâm hành thiện cũng ghi nhận, tâm hành bất thiện cũng ghi nhận. Như đã nói là vấn đề không phải là làm cho mình thiện mà bớt đi cái bất thiện. Cái vấn đề đó là quan sát được tất cả những tâm hành của mình mọi lúc, mọi nơi, chứ không phải chỉ trong giờ ngồi thiền không. Trong lúc mình nấu ăn, trong lúc mình dọn dẹp, trong lúc mình tiếp xúc với mọi người, những cái tâm hành bất thiện hay là thiện nó liên tục, nó xuất hiện. Tham sân si thường biểu hiện trong những lúc đó. Cho nên nếu mà mình hành thiền có chất lượng thì mình thấy 1-2 giờ ngồi thiền ở trên gối, ở trên bồ đoàn á, nó không có quan trọng bằng cái giờ sau khi mình rời cái gối ngồi thiền. Tại vì những cái giờ đó phiền não nó mới có cơ hội biểu hiện. Và cuối cùng là quán pháp, quan sát những đối tượng ở xung quanh mình đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, thì cũng trên tinh thần đó. Tóm lại là quá trình hành thiền là quá trình quay trở về con người của mình, tùy vào nhu cầu thực tập ở mỗi giai đoạn, mà có lúc chúng ta nhấn vào phần thân nhiều hơn, có lúc chúng ta nhấn phần thọ nhiều hơn, có lúc chúng ta nhấn phần tâm nhiều hơn, có lúc chúng ta nhấn phần pháp nhiều hơn. Tuy nhiên, trong 4 lĩnh vực đó, Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta nhấn phần tâm nhiều hơn. tức là luôn luôn thấy được những thái độ phản ứng ngấm ngầm của mình trong mỗi hành vi, trong mỗi cử chỉ, trong mỗi cái suy tư, để phát hiện ra được tâm mong cầu và tâm chống cự, hai thứ phiền não nó làm cho chúng ta không có hạnh phúc được trong giờ phút của hiện tại. Kính chúc đại chúng có thể tự sắp xếp lại cái phần thực tập của mình, để mà mỗi ngày mình có thêm chánh niệm, có thêm sự tỉnh giác, để có thể khám phá hết những cái hang cùng ngõ hẻm trong tâm thức của mình. Chúng ta đừng có sợ phiền não, cũng như đừng có sợ khó khăn, tại vì cái công việc của chúng ta như đã nói là để phát triển chánh niệm chứ không phải đi diệt trừ phiền não. Cho nên chúng ta chỉ sợ là mình có chánh niệm hay không, chứ đừng có sợ có phiền não hay không. Kính chúc các vị thành công.